Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, bốn nước hội đàm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán hoàn toàn bắt lại Đông Châu sau đó. Cũng không có lại tiếp tục tấn công những châu khác. Bởi vì Gia Cát Thần Toán còn có những chuyện khác phải làm. Hơn nữa hoàn toàn bắt lại Đông Châu cũng cần tiêu hóa một đoạn thời gian. Mà Gia Cát Thần Toán bắt lại Đông Châu, thần đô Lạc Dương Hoàng đế Chu Nguyên Chương rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Nửa tháng thời gian, thần đô Lạc Dương Long Hổ báo ba vệ, tổng cộng 1,5 triệu đại quân toàn bộ lái đến Đông Châu đường biên trên. Gia Cát Thần Toán hoàn toàn bắt lại Đông Châu mặc dù tổn thất 600.000 quân đội. Là Gia Cát Thần Toán nhưng thu phục 400.000 hàng quân. Cho nên Gia Cát Thần Toán 2 triệu đại quân cũng không có giảm thiếu nhiều ít. 2 triệu đại quân trú đóng ở Đông Châu đường biên trên. Cùng Hoàng Triều Đại Minh quân đội tạo thành thế giằng co. Mà Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều cũng cùng Hoàng Triều Đại Minh hoàn toàn ngưng chiến. Bởi vì bọn họ tấn công cũng không có để cho bọn họ lấy được đất đai. Ngược lại hao tổn bọn họ nhiều quân đội. Còn như vậy dây dưa đi xuống. Bọn họ quốc lực vậy dây dưa không dậy nổi. Cho nên bọn họ cùng Hoàng Triều Đại Minh ăn ý ngưng chiến. Có thể nói là không hết mà chiến. Rồi sau đó lại không hết mà ngưng chiến. Hoàng Triều Đại Minh quân đội mặc dù điều động hơn 1 triệu tới cùng Gia Cát Thần Toán đối lập, nhưng là Hoàng Triều Đại Minh cũng không có dẫn đầu xuất thủ. Hoàng Triều Đại Minh quân đội tựa hồ đang chờ cái gì tựa như. Hoàng Triều Đại Minh quân đội không có xuất thủ trước, Gia Cát Thần Toán Đông Hải quân cũng chưa có ra tay. Ngay tại ba nước cùng Hoàng Triều Đại Minh ngưng chiến nửa tháng sau, Gia Cát Thần Toán hướng ba nước người lãnh đạo tối cao phát ra thiệp mời. Mời ba nước người lãnh đạo tối cao tới Đông Hải thương lượng việc lớn. Vốn là vậy dưới tình huống, ba nước người lãnh đạo tối cao là không thể nào đi nước khác lãnh địa. Bởi vì tự thân an toàn là một người vô cùng hắn trọng yếu vấn đề. Nhưng là Gia Cát Thần Toán đồng thời mời ba quốc gia, khiến cho được bọn họ an toàn lấy được thật to bảo đảm. Ba quốc gia chung nhau tới, cũng không sợ Đông Hải đối với bọn họ có uy hiếp gì. Cho nên ba quốc gia người lãnh đạo tối cao cũng sảng khoái đáp ứng Gia Cát Thần Toán mời. Ba quốc gia mỗi một quốc gia người lãnh đạo đều là vương cảnh cường giả. Hơn nữa mỗi một cái quốc gia tới phó ước người cũng mang theo một cái hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa có 5 vương cảnh cường giả cùng theo. Hơn nữa trên 100 cái cường giả chân võ cảnh giới. Cũng chính là bởi vì có đội hình như vậy, ba quốc gia người lãnh đạo tối cao mới ước hẹn cùng chung đi tới Đông Hải. Bất kể là Nam Tống Vương Triều vẫn là Bắc Tống Vương Triều. Hoặc giả nói là Tây Lương Vương Đình, cái này ba quốc gia đều có 2 cái hoàng cảnh cường giả. Đây cũng là tại sao nhiều năm như vậy Hoàng Triều Đại Minh cũng không có hoàn toàn tiêu diệt ba quốc gia nguyên. Nhân, Gia Cát Thần Toán cái này ba quốc gia người lãnh đạo cũng an bài ở Đông Hải thành Thiên Thượng Nhân. Gian phòng đấu giá khách sạn lớn cấp 5 sao bên trong. Gia Cát Thần Toán đối với cái này ba quốc gia người lãnh đạo ăn ở lựa chọn cao nhất quy cách. 3 ngày sau, Thiên Thượng Nhân gian phòng đấu giá khách sạn lớn cấp 5 sao. Tầng chót nhất phòng họp bên trong, Nam Tống Vương Triều Vương Thượng cùng Nam Tống Vương Triều Hoàng Cảnh Thái Thượng Trưởng Lão. Bắc Tống Vương Triều Vương Thượng cùng Bắc Tống Vương Triều Hoàng Cảnh Thái Thượng Trưởng Lão. Tây Lương Vương Đình Vương Thượng cùng Tây Lương Vương Đình Hoàng Cảnh Thái Thượng Trưởng Lão. Hơn nữa Đông Hải Gia Cát Thần Toán, tổng cộng 7 người toàn bộ hội tụ ngồi ở một cái bàn tròn trên. Mà ở nơi này tọa phòng họp bên ngoài, Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều còn có Tây Lương Vương Đình ba quốc gia canh phòng cũng canh phòng ở bên ngoài. Dĩ nhiên Đông Hải quân đội cũng đem toàn bộ phòng họp hoàn toàn bao vây lại. Có thể nói là toàn bộ phòng họp đều là chặt chẽ không ra gió. Gia Cát Thần Toán hướng về phía ba quốc gia người lãnh đạo tối cao nói. Nam Vương, Bắc Vương, Tây Vương, chúng ta bốn phương ước định tấn công Hoàng Triều Đại Minh. Các ngươi ba phương người tại sao bỗng nhiên liền dừng tay? Phải biết các ngươi làm như vậy, nhưng mà cho chúng ta Đông Hải quân đội tạo thành hết sức hậu quả nghiêm trọng. Nếu như không phải là chúng ta Đông Hải quân đội đủ quá cường hãn mà nói, thậm chí có thể đều bị Hoàng Triều Đại Minh trực tiếp ăn hết. Phải biết chúng ta nhưng mà đồng minh, các vị đại vương như vậy hãm hại đồng minh nhưng mà có một ít không đạo đức. Nam Tống Vương Triều, Vương Thượng cười nhạt một cái nói, Đông Hải Vương, cũng không phải là chúng ta muốn rút quân, mà là chúng ta cùng Hoàng Triều Đại Minh căn bản không tiêu hao nổi. Quốc gia chúng ta lãnh thổ quốc gia diện tích vẻn vẹn chỉ là Hoàng Triều Đại Minh 1/4. Chúng ta phái ra liền hơn 1 triệu quân đội cùng Hoàng Triều Đại Minh quân đội triển khai kịch chiến. Nhưng mà chúng ta quân đội tổn thất 60 hơn vạn. Cũng không có chiếm được Hoàng Triều Đại Minh 1 khối đất đai. Cho nên cuối cùng chúng ta rút quân cũng là bất đắc dĩ mà thôi à. Đông Hải Vương dĩ nhiên là những thứ khác ba quốc gia vương thượng. Đối với Gia Cát Thần Toán một cái xưng hô. Bắc Tống Vương Triều Vương Thượng nói. Đông Hải Vương, Nam Tống Vương nói có lý. Chúng ta Bắc Tống Vương Triều vậy tổn thất 500.000 quân đội. Cuối cùng liền Hoàng Triều Đại Minh 1 khối địa bàn cũng không có lấy xuống. Chúng ta Bắc Tống Vương Triều thật là tiền mất tật mang. Lần này chiến tranh bên trong Đông Hải Vương hẳn là thu hoạch lớn nhất. Dòng dã bắt lại một cái Đông Châu. Nếu như Đông Hải Vương bắt lại lớn như vậy chỗ tốt. Vẫn còn ở chúng ta nơi này oán trách nói. Vậy Đông Hải Vương thì thật có một ít thất đức. Tây Lương Vương Đình Vương Thượng từ đầu đến cuối không phải Trung Nguyên người, cho nên hắn từ đầu chí cuối cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là ở nghe Gia Cát Thần Toán bọn họ khải khải mà nói. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, được rồi, hai vị Vương Thượng nói có lý. Lần này đúng là ta Đông Hải chiếm tiện nghi. Nhưng là ta Đông Hải vậy bỏ ra giá cực lớn mới chiếm lĩnh toàn bộ Đông Châu. Cái gọi là có bỏ ra mới có hồi báo. Chúng ta Đông Hải tấn công Đông Châu thời điểm, có thể nghiêng toàn bộ Đông Hải quân đội đi tấn công. Nếu như hai vị vương thượng lúc ấy nghiêng cả nước lực đi tấn công Hoàng Triều Đại Minh mà nói, cầm cái kế tiếp châu tự nhiên không là vấn đề. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, những vết thương này tình cảm nói chúng ta cũng không cần nói. Ta lần này mời 3 quốc gia quốc vương tới đây. Chủ yếu có một việc muốn cùng chư vị thương lượng. Đó chính là đang đối với Đại Minh Vương Triều tiến hành công kích. Lần này chúng ta 4 quốc gia nghiêng cả nước lực đối với Hoàng Triều Đại Minh mở ra toàn lực tấn công. Hoàn toàn bắt lại Hoàng Triều Đại Minh sau đó. Chúng ta đem Hoàng Triều Đại Minh 1/4. Đến lúc đó chúng ta 4 nhà mỗi 1 nhà tất cả được 1 phần. Gia Cát Thần Toán lời của mới vừa rơi xuống, Nam Tống Vương Triều Vương Thượng liền mở miệng nói. Đông Hải Vương, chúng ta Nam Tống Vương Triều là không thể nào lại tiếp tục tấn công Hoàng Triều Đại Minh. Lần trước chiến tranh chúng ta 4 quốc gia lớn liên hiệp tấn công Hoàng Triều Đại Minh mặc dù chiếm cứ một ít lên gió. Nhưng đó là bởi vì Hoàng Triều Đại Minh cũng không có nghiêng cả nước lực tới cùng chúng ta chiến. Đấu, nếu như Hoàng Triều Đại Minh thật sự là nghiêng cả nước lực cùng chúng ta chiến đấu. Chúng ta coi như nghiêng cả nước lực. Cuối cùng kết quả chiến đấu rốt cuộc là ai thắng ai thua vậy cũng còn là một cái ẩn số. Giống như vậy không có nắm chắc chiến đấu. Ta Nam Tống Vương Triều là căn bản không biết tham dự. Bắc Tống Vương Triều Vương Thượng vậy mở miệng nói, quả thật cuộc chiến tranh này không có nắm chắc tất thắng. Cho nên ta Bắc Tống Vương Triều cũng không chuẩn bị tiếp tục đang tấn công Hoàng Triều Đại Minh.